Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1273 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cùng với lại những người thân trong gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, thời điểm đó thì bạn chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Câu chuyện này xảy ra trong căn nhà cũ của bà ngoại bạn ngày xưa. Hiện tại bây giờ thì bà ngoại đã bán căn nhà này rồi mua nhà khác ở quận khác sinh sống rồi các bạn. Thì căn nhà cũ của bà ngoại bạn á là ở bên Thị Nghè. Gia đình của bạn đã ở đây rất là nhiều năm, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì, ở rất là bình thường luôn. Cả nhà của bạn ở đây á là gồm có ngoại, có các dì, các cậu, ba mẹ của bạn, hai anh em của bạn ở chung. Từ nào tới giờ không có chuyện gì hết ha. Thì cho tới cái đợt đó, dì Út của bạn á là có thuê một cái mặt bằng ở bên quận 3 để mà mở ra cái tiệm may quần áo. Thì đang may rất là bình thường thì tự nhiên cái người chủ của mặt bằng đó nói với Út rằng là bây giờ lấy mặt bằng lại, không có cho thuê nữa. Cho nên dì Út của bạn đã quyết định chuyển tiệm may về nhà ngoại để may tại nhà cho tiện luôn. Thì khi mà chuyển về, do là cái mặt bằng dì Út thuê á, nó rộng rãi, cho nên dì Út của bạn có mua nhiều con mannequin để cho nó mặc đồ mẫu. Nhưng khi chuyển về nhà ngoại thì nhà ngoại nhỏ hơn, thành ra dì Út đã quyết định á, là bán hết, chỉ chừa lại một con mannequin là nữ để nó mặc đồ mẫu mà thôi. Thì lúc mà dì Út của bạn dọn về nhà mai á là cũng bình thường, không có chuyện gì hết ha. Nhà ngoại của bạn á là gồm có một trệt ở dưới và một cái tầng lầu ở trên. Cái tầng trệt ở dưới phía trước dì Út mở tiệm may, phía trong á là có phòng của ngoại, phòng của cậu, phòng của dì. Đi lên trên lầu 1 á thì có 3 phòng, 2 phòng lớn và một phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ thì nằm trong cùng, vừa bước lên cầu thang quẹo qua là tới cái phòng nhỏ này. Thì phòng nhỏ này do là gia đình của bạn không có sử dụng tới, cho nên nó là để những cái đồ mà ít xài nè, hoặc là những cái đồ mà không có xài luôn là đem vô đây để giống như một cái kho, rồi để móc quần áo. Nếu mà mình giặt đồ mình phơi á thì mình vô đây mình lấy móc để mà phơi đồ. Sau khi mà đồ khô rồi mình xếp bỏ vô tủ á thì mình sẽ đem móc vô đây cất ha. Còn hai cái phòng lớn ở ngoài á, một phòng á là để hai anh em bạn ở, một phòng á là ba mẹ bạn ở. Thì ban đầu á, dì Út dọn về đây mai cũng bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà sau này dì Út thấy rằng á là khi mà mình về đây á, từ từ mình cũng có khách, có mối mang. Rồi những người ở trong khu vực đó, những người trong xóm đó người ta mai cũng nhiều. Cho nên dì Út quyết định là sẽ đem dẹp cái con mannequin này, tại vì cũng không có cần là nó mặc đồ mẫu nữa. Thì dì Út của bạn đã đem con mannequin này để lên trên phòng kho. Thì khi mà dì Út đem nó lên đây thì bắt đầu trong nhà của bạn có những cái hiện tượng lạ xảy ra. Cái người đầu tiên mà cảm nhận được đó là bạn. Bạn kể rằng là hồi trước khi mà dì Út đem nó lên đây để thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng khi mà dì Út đem cái con mannequin này lên đây để rồi ha, cứ mỗi lần mà bạn vô trong nhà kho để mà bạn lấy đồ á thì lúc nào bạn cũng có cái cảm giác nó lành lạnh, nó rờn rợn, bạn dựng tóc gáy nổi da gà, và hả cái đường sống lưng của bạn nó lạnh toát luôn. Cứ hễ mà bước vô phòng này á là bạn luôn có cái cảm giác đó. Mà trong khi cả nhà bạn thì cũng vô đây nhưng mà đâu có ai có cảm giác giống bạn đâu, mà bạn bị hoài luôn. Mà trong khi trước đó thì bạn không có bị, từ sau khi có con mannequin trong phòng á thì bạn mới bị thôi. Cho nên bạn mới đem cái chuyện này để mà kể cho mọi người nghe, là cứ mỗi lần con vô phòng á là con cứ bị vậy đó. Thì lúc đó mọi người cười thôi, tại vì bạn nhỏ nhất nhà, năm đó bạn 15 tuổi. Thì mọi người mới nói rằng á là do bạn còn nhỏ rồi bạn sợ cái con mannequin á, cho nên á là bạn có cái cảm giác vậy thôi, bạn tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà bạn là con trai, bạn cũng gan dạ lắm. Tại vì hồi đó Út để nó ở dưới nó mặc đồ, bạn đi qua đi lại bạn thấy nó hoài, có đâu sợ. Cho nên đó là bạn nói rằng không, không phải, hồi đó con thấy nó hoài con có sợ nó đâu. Nhưng mà từ sau khi nó lên đây á, thì lúc nào con vô phòng vừa mở cửa vô là cảm giác như cái phòng nó lạnh toát rồi. Tự nhiên cái da gà mình nó nổi cục cục cục lên. Là từ sau khi mà nó lên đây thôi. Thì mọi người á là nói rằng có gì đâu, mệt mày quá tại mày còn nhỏ, mày coi bá phim ảnh hoặc là hả đi chơi giỡn rồi mệt mỏi rồi cảm giác vậy thôi, không có gì hết, mọi người phạt ngang ra ha. Thì sau đó bạn rất là tức, các bạn tức tối dữ lắm, trong khi mình nói mà mình nói hoài luôn nhưng mà mọi người không có tin, cho nên riết rồi bạn không thèm nói nữa. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày cuối tuần, thành ra là bạn không có đi học, bạn ở nhà. Rồi á là anh của bạn á thì thức sớm đi chơi, ba mẹ của bạn thức á là cũng đi xuống dưới nhà dưới. Bạn á thì do là không có đi học cho nên á là bạn ngủ nướng. Thì lúc này á là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, gần 9 giờ sáng là bạn vẫn còn ngủ nướng, mà cái giọng ngủ nướng là ngủ ngon lắm. Thì bạn kể rằng á là trong cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó, đang ngủ ngon, cái tự nhiên á là bạn cứ nghe cái tiếng lọc cọc mà giống như là có người mà mang cái đôi guốc gót nhọn á, xong rồi cố tình mà đi dặm xuống đất để mà nghe tiếng cọc cọc cọc vậy nè. Mà cứ nghe cái tiếng đó đi qua đi lại, đi qua đi lại trước phòng bạn. Thì ban đầu bạn nghe nhưng mà bạn không có để ý, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là một là dì, hai là mẹ của bạn đi lên đây rồi đi qua đi lại thôi. Thì ban đầu là bạn kệ, bạn vẫn ngủ bình thường. Nhưng rồi sau đó cái tiếng này cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại hoài, cho nên đó là bạn cũng hơi khó chịu trong người. Thì trong cái lúc mà bạn khó chịu vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng cửa các bạn giống như là ai đóng một cái rầm một cái. Mà trong khi anh của bạn á sáng đi á thì anh của bạn không có đóng cửa, anh của bạn đang mở cửa tang quang vậy đó, bạn nằm trong phòng đứng ở ngoài là dòm vô thấy bạn đang ngủ ha. Thì lúc mà bạn nghe đóng cửa cái rầm thì bạn nghĩ rằng ai mà vô đóng cửa phòng mình không à, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra để coi coi ai mà đóng cửa gì mạnh dữ vậy. Nhưng khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng cái cửa vẫn đang mở tang quang. Rồi ở phía ngoài thì bạn thấy rõ ràng có một người là con gái đang đi qua ngang cái cửa phòng của bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cô đó, bạn biết không phải là dì, cũng không phải là mẹ của bạn. Cái cô này tóc dài xõa ra vậy nè, mặc nguyên cái hả là áo đầm nha các bạn, là đi ngang qua một cái nhưng mà bạn không thấy rõ được cái mặt, nhưng bạn biết đó không phải là mẹ, không phải là dì của mình. Thì lúc này bạn mới nghĩ rằng ủa, mẹ của mình có bạn tới hay là dì của mình có bạn tới mà lên đây vậy trời. Thì khi mà bạn nghĩ như vậy, đang thắc mắc là ai, thì cái cô này đi qua trở lại, có nghĩa là mới nãy cổ đi qua, bây giờ cổ đi ngược trở lại nha các bạn. Chưa đầy á là 4-5 giây sau là cổ đã đi ngang qua rồi. Thì khi mà cổ đi ngang qua bạn thấy lần nữa, xong rồi bạn nghĩ ai vậy, ai vậy trời. Cái tự nhiên lúc đó ha là cổ mới lú cái mặt vô. Mà các bạn tưởng tượng giống như là cái cô này đứng ở ngoài, núp ở ngoài mà đưa cái mặt vô ngay chỗ cái cửa phòng của bạn thôi. Mà khi cái cô này đưa cái mặt vô cái, bạn nhìn thấy bạn hoảng hốt, là tại vì cái mặt đó là cái mặt của con mannequin của dì Út bạn. Trời ơi, y chang luôn, không khác miếng nào cả, cái mặt của con mannequin. Thì lúc mà nó đút cái mặt nó vô ha, cái nó nói với bạn mà cái giọng của nó rất hung dữ. Nó nói vậy nè, tao cắm mày vào đó. Tự nhiên nói vậy. Thì lúc mà nó nói vậy xong cái bạn sợ quá rồi, tại vì nhìn thấy cái mặt con mannequin là mình đã sợ rồi. Rồi nghe nó hả là nói lớn mà nó nói cái kiểu hung dữ vậy là bạn còn sợ ác chiến hơn. Thì lúc này á là nó rút cái mặt nó rút đi, xong rồi là bạn nghe tiếng kịch kịch kịch rồi là mất tiêu luôn. Thì lúc đó bạn hoảng quá rồi, cho nên nó là bạn đang sợ, mà mặc dầu biết rằng nếu mà mình bây giờ chạy ra ngoài cửa phòng nhìn lại là hướng đằng cái phòng kho đằng kia. Cái phòng kho thì kế bên cái cầu thang thì mình phải nhìn vô trong cái phòng kho đó, nhưng mà giờ do quá sợ rồi cho nên đó là bạn đã hả là bật dậy, xong rồi bạn chạy xuống nhà dưới. bù lu bù loa lên kể cho mọi người nghe là mới nãy con thấy vậy đó. Thì khi mà mọi người trong nhà nghe, mọi người nói rằng đó là do mày ngủ mơ thôi chứ làm gì có, không có đâu, giờ này sáng mà 8 9 giờ sáng làm gì có, mày ngủ mơ thôi mày ơi, mày mơ thôi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, tại vì lúc đó là bạn đang thức, bạn thấy xong khi mà nó đã rụt cái đầu, nó nghe cực kịch, nó mất tiêu rồi á, thì lúc đó là bạn bật dậy luôn chứ đâu có mơ đâu, đâu phải là mình giật mình thức dậy rồi mình mới chạy xuống đâu. Còn đằng này là đang thức rồi mình bật dậy là mình chạy xuống đất luôn. Thì lúc này bạn cãi lại, bạn nói không, trời ơi con đâu có mơ, con thấy rõ ràng vậy, thấy ghê vậy đó, thấy ghê vậy đó. Nhưng mà mọi người không tin, mọi người chỉ cười cợt bạn xong rồi á là gạt phăng ra, không ai tin bạn cả, cho nên đó là bạn rất là giận luôn. Thì bắt đầu những cái ngày sau ha, là tới hả dì của bạn nè, rồi tới anh của bạn á, là cũng cảm nhận giống như là bạn vậy đó. Rồi cái ngày hôm đó là mọi người mới ngồi nói chuyện với nhau về cái vấn đề là sao mà mọi người cũng cảm nhận giống như bạn. Thì lúc đó là bạn nói đó, thấy chưa, đó thấy chưa, con nói mà mọi người không tin con. Lúc mà mọi người đang nói chuyện á thì có cái người cậu của bạn, cái cậu này á là mới vừa đi chơi về, cậu cũng ở nhà này nhưng mà ở cái tầng trệt ở dưới. Rồi có cái người dì thứ bảy của bạn á là nhà bên quận tư, chạy qua ngoại để mà thăm ngoại, thì vô á là cũng tham gia cái câu chuyện mà mọi người đang nói luôn. Thì khi mà mọi người đang bàn tán xôn xao, người cậu của bạn mới nãy thì nói cái phòng ở dưới á, thì cái ông này á, ổng là tuổi cọp các bạn, từ nào giờ á bạn nói rằng á là ổng cái kiểu giống như là nghênh ngang á, ổng nói là ổng sợ gì hết, ma cũng sợ ổng do ổng tuổi cọp, cho nên nó là không có con ma nào mà dám đè ổng hết trơn á. Thì ổng nói rằng á là hả mọi người trong nhà nói tào lao, làm gì có, nhà của mình ở từ nào tới giờ có thấy gì đâu, đừng nói chuyện tào lao, là cậu của bạn nói vậy. Còn cái người dì thứ bảy ở bên quận tư qua, khi mà nghe mọi người nói thì dì này cũng cười cợt, tại vì dì này trước đây cũng ở trong nhà này. Nhưng mà khi mà nghe bạn nói thì dì nói rằng vậy là mày nghĩ con mannequin đó là có ma hả, con mannequin nó thành tinh hay là ma nhập vô nó. Thì bạn nói con không biết nhưng mà con thấy vậy đó. Thì dì nói không có đâu mẹ ơi, để tao lên. Xong cái dì của bạn mới đi lên, mà cái kiểu dì của bạn giỡn á, khi mà đi lên mở cái phòng kho ra dòm cái con mannequin này thì nó cũng bình thường thôi. Dẻo của bạn á là mặc cho nó cái áo đầm thun á các bạn, thì dì này á là còn lại dở cái áo đầm lên, xong rồi sờ mó khắp người của nó nữa, rồi còn nói rằng á là trời ơi, em xinh quá em xinh quá à, cho chị rợn cái, cho chị rợn cái, là dì còn bạn, dì của bạn còn giỡn cái kiểu vậy nữa. Sau khi mà giỡn xong rồi xuống nói rằng không có đâu, trời ơi mọi người đừng có tưởng tượng quá. Xong rồi á là nói chuyện một hồi cũng băng qua chuyện khác, xong rồi mọi người cũng giãn tuồng hả, ai về nhà nấy, ai về phòng nấy ha. Thì bạn kể rằng cho tới tối hôm đó, ông cậu của bạn, mà cái ông cậu tuổi cọp á, ông đi nhậu rồi á, là dì thứ bảy của bạn á thì về nhà bên quận tư. Tối hôm đó ông cậu của bạn á, khi mà ông nhậu về ông xỉn, ông xỉn xong cái ông nhớ lại cái chuyện mà hồi trưa mọi người nói đó, cho nên ông mới nói với lại hai anh em của bạn rằng á là tụi bay á sợ hãi cái gì mà sợ hãi, để tối nay á, ổng xỉn mà ổng nói nha, tối nay á tao vô phòng kho tao ngủ tụi bay coi, có gì đâu, không có gì đâu. Cái ổng á là xách mền xách gói đi vô trong phòng đó ngủ. Rồi á ha, hai anh em bạn ngủ bên đây cho tới nửa đêm, tự nhiên á là hai anh em bạn giật mình, là tại vì nghe cái gì mà đùng đùng đùng đùng ở trong cái phòng kho đó. Xong rồi á là nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng chạy huỳnh huỵch chạy qua bên phòng của hai anh em bạn, mở cửa phòng vô. Thì hai anh em ngồi dậy thấy rằng cái ông cậu này á là ổng vô mà mặt mày ổng hớt ha hớt hải. Ổng nói rằng á là trời ơi nó đè tao tụi bay ơi, nó đè tao, nó đè tao. Thì anh của bạn hỏi rằng cái gì hả cậu, cái gì hả cậu. Thì ông cậu này nói rằng trời ơi, nó đè tao, tối nay tao ngủ đây, tối nay tao ngủ đây. Ông cậu đó nằm xuống nhắm mắt lại, hai anh em bạn hỏi cỡ nào cũng không trả lời. Xong rồi hồi sau á là ổng cũng ngủ luôn. Thì hai anh em bạn thấy vậy cho nên hai anh em cũng nằm xuống ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á là ông cậu đã kể lại cho bà ngoại bạn nghe, nói rằng á là má má, tối hôm qua con đi vô trong cái phòng kho đó con ngủ, thì con đang ngủ ngon lắm, tại vì xỉn mà cho nên nó là ngủ ngon lắm. Tự nhiên á là con cảm giác giống như là ai mà giật cái chân của con rất là mạnh. Thì khi mà con cảm giác như là bị giật chân vậy đó thì con mới mở mắt ra. Khi con mở mắt ra con thấy một cái con nhỏ mà nó đứng ngay chỗ dưới chân của con luôn má, đứng ngay dưới chân của con luôn. Mà khi con nhìn cái con nhỏ này á, con thấy cái mặt nó y chang như là cái con mannequin. Lúc đó là con mới giật mình, con mới dòm qua, thì do là dì Út của bạn để con mannequin ở trong góc á, cho nên đó là cậu này mới nhìn qua thì thấy con mannequin đang ở trong góc, rồi ở dưới chân ổng có thêm một con nữa. Thì lúc đó ổng vừa mới hả là hết hồn, quảng hồn xong thì chưa kịp gì cả là nó đã nhảy lên trên bụng của ổng ngồi rồi. Trời má ơi, nó nhảy lên trên bụng của con, nó ngồi nó đè con nha, mà nó còn nhúng nữa, nó còn nhúng trên cái bụng của con vậy đó, mà vừa nhúng vừa cười. Trời ơi, lúc đó con sợ quá, mà coi như là con cố gắng con hả là đẩy nó ra nhưng mà không đẩy được, không đẩy được. Rồi xong con cố gắng là đập tay đập chân á, là bên kia hai anh em bạn nghe là cái tiếng đập tay đập chân là lúc đó cậu của bạn đập đó, là con đập cỡ nào cũng không được. Cho nên đó là con mới hả là niệm Phật. Thì khi mà con nhắm mắt lại, con cố gắng con niệm Phật, con còn nghe tiếng cười hí hí hí của nó. Rồi á là cái bụng của con cứ nhúng lên nhúng xuống, là nó ngồi nó nhúng. Thì sau một hồi niệm Phật xong á là con mở mắt ra không thấy nó nữa. Cho nên đó là lúc đó con mới bật dậy, con mới chạy qua phòng của hai đứa nhỏ con ngủ. Trời má ơi, có rồi má ơi, trong nhà mình có rồi. Thì lúc này á là dì thứ bảy của bạn gọi điện thoại bàn qua. Dì thứ bảy nói rằng đó là trời trời, hôm qua nói vậy á, mà tối hôm qua nó theo con về tới bên nhà luôn. Cái bà ngoại hỏi là sao mày nói lại, mày nói đàng hoàng đầu đuôi coi. Thì dì bảy nói là hôm qua con qua là nghe mọi người nói cái vụ con mannequin đó, thì dì bảy có lên, rồi dì bảy dở cái áo đầm nó lên còn sờ mó khắp người, nó còn cười cọ còn giỡn nữa. Ai mà dè đâu tối hôm qua má biết không, hai chồng con ngủ thì trong phòng của dì bảy là có cái đèn ngủ nhỏ, tuy rằng mình không có thấy rõ ràng sáng nhưng mà mình vẫn thấy được. Thì trong cái lúc mà dì bảy đang ngủ á, là dì bảy bị ai khều khều khều cái lòng bàn chân vậy nè, khều nhẹ nhẹ nhẹ vậy đó. Thì dì bảy mới mở mắt ra, dì bảy cứ tưởng rằng chồng dì bảy khều không à. Nhưng khi mở mắt ra nhìn xuống chân á, là thấy con nhỏ đứng ở dưới. Mà nhỏ đó cái mặt y chang như là cái con mannequin ở trên phòng kho luôn. Rồi hả là nó đứng dưới, nó còn nghe răng ra, nó cười với con nữa, mà cái hàm răng nó trắng nhất. Nhìn thấy ghê lắm má ơi, lúc đó con quảng hồn con la làng lên. Thì ông chồng của con ổng dậy, ổng hỏi gì vậy. Cái con mới lật đật kêu ổng mở đèn sáng lên, thì ổng mới chạy lại mở đèn sáng, mở đèn lên nó đâu mất tiêu rồi. Trời ơi má ơi má ơi, trời ơi, nó theo con về tới bên nhà bên đây luôn á. Thì sau khi mà nghe cậu của bạn với lại dì Bảy kể như vậy á, cho nên đó là nhà của bạn bắt đầu nháo nhào lên. Dì Út của bạn mới nói rằng đó là cái người thầy mà dạy dì Út Mai á, là có một cô em gái, cái cô này á tên là Thủy. Thì cái cô này là thầy Pháp, nghe nói hay dữ lắm. Thôi để dì Út gọi điện thoại cho thầy dì Út để mà nói với thầy nhờ em gái của thầy qua coi giùm thử coi làm sao. Thì sau đó là cô Thủy qua, cái hôm mà cô Thủy qua đó là có bạn ở nhà luôn, bạn chứng kiến luôn. Bạn kể rằng là cái lúc mà cô này qua có đem theo một cái tràng hạt mà bạn nói rằng không biết là đá gì. Nhưng mà Thi nghĩ đá này là đá dạ quang, tại vì bạn nói rằng là khi mà mình tắt đèn á là cái tràng hạt này nó phát sáng. Thì cô Thủy này đem qua, rồi xong cái cô mới đi trong nhà, cô lên trên phòng kho cô coi. Thì cô mới xuống, cô mới kêu mọi người là mua trái cây á các bạn. Rồi ha, là trong nhà của bạn, ngoại của bạn tin tâm linh lắm, cho nên nó là ngoại của bạn hả cũng thờ hả là thờ Phật nè, rồi có thờ tổ tiên, rồi thờ hả là ông địa ông thần tài, tại vì nhà làm ăn mà, thành ra là cũng thờ nhiều lắm. Thì cô Thủy mới kêu á là mua đồ về để mà mình bày lên tất cả các bàn thờ trong nhà. Bày lên xong rồi ha, thì cô Thủy mới lấy một cái ly nước, rồi á là lấy một cái bông cúc á các bạn. Xong rồi á là cô mới đi khắp nhà luôn, là cô hả nhúng cái bông cúc vô trong ly nước, cô vẫy nước vậy nè, vẫy khắp nhà luôn. Mà vừa đi vừa vẫy như vậy mà cô Thủy là vừa đọc kinh, mà bạn nghe cái tiếng nó giống như tiếng phạn vậy đó. Rồi sau khi mà vẫy nước xong xuôi khắp nhà hết rồi ha, thì cô mới lại hết tất cả bàn thờ trong nhà. Rồi tới bàn thờ Phật á, là bàn thờ cao nhất á, thường á là mình bắt cái bát ở trên, nói chung là rất là cao các bạn. Khi mà muốn leo lên để mà cắm nhang là mình phải bắt một cái ghế cao, cái ghế bốn chân cao để mà mình dới lên mình cắm nhang. Thì nhà của bạn cũng vậy. Thì lúc này á là sau khi cô Thủy hả là thắp nhang lại hết tất cả bàn thờ, thì cuối cùng là cô Thủy lại bàn thờ Phật, cô mới lấy ba cây nhang nha. Xong rồi cô mới để cái tràng hạt ngay chỗ cái tay của cô vậy nè. Cô đứng trước bàn thờ Phật lẩm nhẩm một hồi xong cô mới leo lên cái ghế. Khi mà cô leo lên á, sau khi mà cô đứng một hồi, cô đứng rất là lâu nha, xong rồi á là cô mới với lên để mà cô cắm nhang lên trên cái hả là bát nhang trên bàn thờ Phật, mà dưới sự chứng kiến của mọi người mà mọi người há hốc nhìn nhau ngạc nhiên luôn nha các bạn, là bạn nói rằng cái ghế mà cô Thủy đứng là một cái ghế gỗ mà bốn chân nha, và khi mà cô với lên thì tự nhiên khi mà mình với thì các bạn tưởng tượng được mà phải không, khi mà mình cắm nhang thì mình phải với lên vậy nè, thì cái ghế này nè là nó nghiêng qua các bạn, nó nghiêng qua, và lúc đó hả cái ghế này nó chỉ còn đứng hai chân thôi, còn hai chân đó là nó nghiêng theo cái tư thế mà cô Thủy nghiêng để mà cắm nhang, giống như là có một cái thế lực nào đó mà nó đỡ cái ghế cho cô, tại vì không thể nào mà cái ghế mà đứng hai chân như vậy được hả, là nó nhổng hai chân lên chỉ còn hai chân tiếp đất thôi. Thì lúc đó cả nhà của bạn ngạc nhiên quá trời luôn, ai cũng dòm dao. Thì sau đó ha, cô Thủy cắm xong cái cô mới cầm cái tràng hạt á, cô mới đi lên trên lầu. Xong rồi á là cô, mọi người đi theo ha, thì mọi người thấy rằng á là cô mới trồng cái tràng hạt vô trong cái con, vô trong cái cổ của con mannequin này. Xong rồi cô mới nói rằng á là bây giờ theo cô đi về để mà nghe kinh Phật, theo Phật Pháp để mau siêu thoát chứ không ở đây nữa. Thì sau đó là cô Thủy đi xuống. Thì cô Thủy nói với mọi người rằng á là cái con mannequin của dì Út á là có một cái vong nữ đang ngủ ở trong đó, mà cái vong nữ này á là giống như lang thang ngoài đường á, khi mà dì Út chở về nhà các bạn, nó đã nhập theo rồi á, là nó ở trong cái con mannequin này nào giờ luôn, sau này á là tới cái lúc á nó ra nó quậy phá, nhưng mà dạng như vong này cũng hiền, cho nên nó là ghẹo mọi người thì cũng không phải là ghẹo cái gì mà quá đáng dữ lắm, chỉ là ghẹo cho mọi người sợ chơi vậy thôi ha. Thì cô Thủy dặn rằng á là bây giờ cứ để cái tràng hạt trên cổ đi, rồi á là cô đem vong này về nhà, sau đó một thời gian khi nào mà cô báo á thì hả tháo cái tràng hạt này xuống, sau khi mà tháo xuống á đem bỏ hoặc là đem bán cho người ta gì cũng được. Thì sau khi mà cô Thủy về xong rồi ha, thì từ đó về sau nhà của bạn trở lại bình thường. Khi mà cái con mannequin này vẫn còn nằm trong cái phòng kho đó, bạn vô bạn cũng không có còn cảm giác gì mà sợ hãi, không có còn cảm giác nổi da gà giống như lúc trước nữa, giống như là cái vong này đã theo cô Thủy rồi. Rồi sau đó là cô Thủy mới gọi qua và kêu dì Út của bạn là tháo cái tràng hạt xuống được rồi. Thì lúc này là mới tháo, rồi qua cái sự mà chỉ bảo của cô thì đem cái tràng hạt này để lên trên cái bàn thờ Phật trong gia đình của bạn các bạn. Rồi cái con mannequin này thì dì Út của bạn cũng đem bỏ luôn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra trong nhà của một bạn nam ở bên Thị Nghè. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn nghe thấy nó không đáng sợ nhiều, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng coi, trời ơi, trong nhà mình tự nhiên có một con mannequin mà hả nó bị hả là vong vô ngụ như vậy, rồi khi mà mình nhìn thấy tự nhiên mình thấy cái mặt nó lú vô trong phòng, trời ơi, gặp thi là thi xỉu rồi đó các bạn, thấy ghê các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ quê ở Đồng Tháp đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây khi mà hai vợ chồng của bạn kết hôn với nhau rồi á, thì do là kinh tế cũng khó khăn cho nên hai đứa đã quyết định lên Long An để mà đi làm. Thì khi mà hai đứa lên Long An á là có tìm thuê được một cái phòng trọ. Phòng trọ này giá 700 ngàn một tháng, giá rất là bình dân. Và do bạn rất là tin chuyện tâm linh, cho nên đó là khi mà thuê phòng ở đây á, thì bạn cũng cúng kiến rất là đàng hoàng, khấn vái xin là cho ở đây để mà đi làm ha. Thì sau đó bạn có xin vào làm trong một cái công ty may ở gần phòng trọ luôn. Còn chồng của bạn thì có việc làm, nhưng mà chồng của bạn lại đi làm ở trên Sài Gòn. Cho nên đó là mấy ngày chồng của bạn mới về phòng trọ một lần. Và bạn ở trong cái phòng trọ này một mình á thì nói chung hoàn toàn không có thấy gì cả. Bạn ở đây được 3 năm không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới 3 năm thì bạn mới mang thai, xong rồi bạn sinh em bé, bạn cũng ở đây luôn. Cho tới lúc mà con của bạn được tuổi mấy thì bạn cũng ở đây luôn các bạn. Thì cái lần đó là 2 tháng 9, chồng của bạn được nghỉ cũng mấy ngày á, cho nên chồng của bạn đã về chở hai mẹ con đi về quê Đồng Tháp để mà thăm gia đình. Thì khi mà về quê chơi được 2 ngày xong rồi vợ chồng con cái lại trở lên Long An để mà chuẩn bị đi làm. Khi mà về tới phòng trọ lúc đó là đã 7:30 tối rồi. Xong rồi cũng lần quần rồi tắm rửa ha. Cho tới 9 giờ thì bạn nói rằng là do chạy xe nãy giờ cũng mệt á, thì thôi bây giờ là đi ngủ sớm. Thì lúc đó chồng của bạn cũng trải niệm ra rồi cũng văn mùng để chuẩn bị cả nhà ngủ. Nhưng mà cái lúc văn mùng xong rồi ha, thì mấy cái anh mà ở mấy phòng ngoài kia, mấy ảnh mới vô kêu chồng của bạn ra nhậu. Ban đầu chồng của bạn không có chịu đi, chồng bạn nói rằng thôi em mới về quê lên mệt lắm, nhưng mà mấy ổng cứ kêu quá. Cho nên chồng bạn mới quay qua nói với bạn thôi em cho con ngủ rồi em ngủ trước đi, để anh ra anh nhậu một cái rồi chút anh vô ngủ sau. Thì bạn cũng gật đầu. Sau đó là anh mới đi ha, thì bạn mới cho con bạn bú sữa, xong rồi á là nó mới nằm nó ngủ, còn bạn á thì do là cái người của bạn nhất, bạn bị rim mình đó các bạn, cho nên nó là bạn chưa ngủ được. Bạn mới lấy cái điện thoại, bạn nằm bạn dọc chút xíu. Thì trong cái lúc mà đang dọc điện thoại, lúc đó bạn đang thức nha. Mà mặc dầu lúc trước đó thì bạn không có nghe tiếng gì cả, nhưng mà bây giờ trong khi mà bạn đang dọc điện thoại thì tự nhiên bạn lại nghe tiếng nước chảy. Nhưng mà cái tiếng nước chảy á không có lớn, chảy trong cái toilet của phòng bạn luôn. Mà tiếng không phải là nó xà xà, nó ào ào đâu, mà nó tõn tõn tõn giống như là mình dặn cái vòi nó không có chặt mà nó chảy nước vậy đó. Thì khi đó bạn mới buông điện thoại xuống, bạn mới nhìn vô trong phía nhà tắm. Lúc này bạn đã tắt cái đèn sáng rồi, mở cái đèn ngủ phòng của bạn cũng sáng nha. Thì bạn nhìn vô về cái phía nhà tắm, bạn lắng tai bạn nghe rồi, tiếng nước ở trong nhà tắm của mình. Ủa mới nãy mình không nghe, mà sao giờ mình nghe ta, không lẽ mới nãy ổng tắm xong cái ổng dặn không chặt. Nhưng mà do cái lúc đó cái người của bạn nhất quá, cho nên nó là bạn hả, thôi kệ nó luôn, để chút xíu nó ổng về ổng dặn nước. Còn mình mệt quá làm biếng ngồi dậy quá. Thì lúc đó là bạn cũng dẹp điện thoại qua một bên, bạn tính rằng là thôi để chuẩn bị ngủ luôn. Thì khi mà vừa dẹp qua một bên thì vô tình á, cái con mắt của bạn mới nhìn về phía cái cửa nhà tắm. Các bạn tưởng tượng là gia đình của bạn ngủ là ngay cái góc phòng trên đây, ở dưới chân bạn á là có cái nhà tắm, thì ở ngoài đây là cái cửa, đối diện cái cửa là cái sóng chén rồi cái bếp. Thì lúc này bạn mới nhìn về phía cái cửa nhà tắm, tự nhiên bạn thấy có một người bước ra từ trong nhà tắm của bạn. Thì lúc mà bạn thấy cái người này bước ra, tự nhiên bạn, ủa ai vậy? Ai vậy? Ai tự nhiên trong nhà tắm mình bước ra vậy? Cái bạn mới nhìn. Và khi bạn nhìn người đó thì khi người này á quay lại á thì bạn biết cái người này là con gái. Mặc nguyên một cái bộ bà ba màu đỏ, nhưng mà bạn không thấy được mặt là tại vì cái người này cứ cúi gằm mặt xuống vậy nè. Và tóc của người này á cứ xù xụ và che hết cái gương mặt luôn. Thì lúc đó hả, bạn thấy là bạn sợ rồi, bạn biết ma rồi, chết cha. Ma, ma xong cái nó cứ đi từ từ từ từ từ từ lại, rồi cái tới cái mùng của bạn nó đứng lại, nó đứng ở ngoài, bạn nằm trong mùng ha. Thì bạn sợ quá rồi, bạn biết là ma rồi, cho nên á là bạn hả tính rằng sẽ quay vô để mà ôm con bạn, giống như giả bộ mình không thấy nó vậy đó. Nhưng mà bây giờ bạn nhận ra rằng á là cái người của bạn nó cứ ngắt, không thể nào nhúc nhích được. Cho nên đó là bạn quyết định á là bạn nhắm mắt lại để mà không nhìn nó nữa. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại á, bạn cứ nhắm và tầm khoảng chừng 2 phút sau thì bạn cứ vừa nhắm mắt cái bạn mới thử quay qua, quay về hướng con bạn thử coi sao. Thì khi mà bạn quay về hướng con của bạn thì lúc này bạn lại quay được, mà trong khi trước đó 2 phút thì bạn không quay được nha. Thì lúc này bạn quay rồi, nhưng mà bạn thắc mắc rằng nó còn đứng ở ngoài đó hay không. Thì bạn thử, tại vì bạn thấy rằng cái người của mình đã nhẹ nhàng rồi, cho nên bạn nghĩ rằng là đã đi rồi. Nhưng khi mà bạn vừa quay lại cái để nhìn coi nó còn đứng ở ngoài không, thì bạn hết hồn là thấy nó vẫn còn đứng ở phía bên ngoài. Và khi mà bạn vừa quay ngửa ra một cái là nó đã từ ở ngoài nó nhảy phóc vô, nó nhảy xuyên qua cái mùng luôn nha các bạn, nhảy vô đè lên trên người của bạn. Xong rồi á là đưa cái tay lên cứ bóp cổ bạn, mà hả bóp mà không phải là bóp mạnh, bóp nhẹ nhẹ thôi. Cái mặt của nó với cái mặt của bạn cách nhau có một chút vậy nè, bạn thấy rất là rõ được. Ban đầu bạn thấy cái mặt của nó bình thường lắm, nhưng rồi sau đó tự nhiên cái con mắt của nó đó đang bình thường, tự nhiên nó cứ phình phình phình và nó bự ra từ từ. rồi vừa bự ra mà nó vừa cười hả hả hả hả bên lỗ tai của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời sợ rồi ha, thì lúc đó đó bạn không biết làm gì cả, tại dùng dãy không có được, cho nên bạn không dòm nữa. Bạn nhắm mắt lại, bạn cố gắng bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm một hồi sao bạn không còn nghe tiếng nó cười nữa, không còn khó chịu ngay cổ nữa, rồi á là cũng không có còn cảm giác như là nó đè lên người mình nữa. Cho nên nó là bạn mới mở mắt ra thì không thấy nó đâu, thì do lúc đó bạn quá sợ. Cho nên nó là bạn đã ngồi bật dậy, xong rồi bạn mới chạy ra ngoài thì mấy ông á là đang nhậu ở phía ngoài ngay cái phòng đầu tiên á, là cách đó chừng chừng 10 mét hơn thôi các bạn. Thì bạn chạy ra ngoài mà bạn nói rằng bạn quên con của bạn luôn, tại vì quá sợ mà. Mà con của bạn thì nó vẫn ngủ bình thường nha. Thì khi mà bạn chạy ra ngoài, bạn khóc quá trời luôn, bạn mới kể lại cho chồng và cho mọi người nghe. Thì cái lúc mà chồng của bạn nghe xong cũng trấn an kêu nín đi. Còn mấy cái ông mà nhậu á, thì có một cái anh này á, là anh ở cái phòng cuối cùng của cái dãy trọ của bạn, mà anh này anh vô mới có vài tháng thôi. Sau khi mà anh nghe bạn nói xong rồi á, thì anh nói rằng á, là từ khi mà anh dọn vô trong cái dãy trọ này á, là buổi tối anh ngủ không có dám tắt đèn. Mọi người hỏi sao vậy, thì anh nói rằng cứ hễ mà tắt đèn á là anh sẽ bị ma đè, hoặc là ảnh sẽ nghe tiếng gõ cửa phòng liên tục luôn, mà khi mở cửa ra không thấy ai cả. Rồi á là nếu tắt đèn á là ảnh ngủ anh sẽ nằm mơ ảnh thấy có người rượt đuổi ảnh, mệt mỏi vô cùng. Cho nên nó là ảnh mở đèn ngủ, và khi mà ảnh mở đèn ngủ thì ảnh không có thấy gì nữa. Thì sau khi mà anh đó kể xong, bạn nghe sợ lắm, thì chồng của bạn kêu rằng á là thôi em nín đi hả, là đừng có sợ, có anh nè, để có gì ngày mai á mua đồ về cúng, tại vì mình đã ở đây mấy năm trời rồi đâu có thấy gì đâu, thì có thể là người ta ghẹo em thôi, có gì ngày mai mua đồ về cúng. Xong rồi chồng của bạn mới dẫn bạn về phòng. Khi mà dẫn bạn về phòng á thì con của bạn nó vẫn còn đang ngủ bình thường. Sau đó là hai vợ chồng vô nằm chút xíu, nói chuyện chút xíu, bạn cũng sợ hãi lắm, rồi cũng ngủ cho tới sáng ha. Cho tới sáng hôm sau á thì hai vợ chồng mới chạy đi mua đồ về cúng. Khi mà cúng xong rồi á thì không có thấy gì nữa, nhưng mà có điều trước đó đó, khi mà bạn nấu cơm xong bạn ăn ha, còn dư cơm á thì nó không hư, nhưng mà sau này á là nó cứ hư liên tục các bạn. Cứ nấu cơm xong á là hư, nấu cơm xong ha mình ăn còn dư là hư, còn nấu cơm xong á mà mình chưa có ăn liền, tầm khoảng chừng tiếng 2 tiếng sau mình ăn á là nó cũng hư nữa. Nó cứ liên tục như vậy á, cho nên khiến cho bạn khó chịu lắm. Nhưng mà mặc dầu á là bạn không có thấy gì hết nha, thì cho tới một hôm, cái hôm đó là có hai vợ chồng của anh chị cũng ở trong cái dãy trọ của bạn á, là có một người bạn ghé thăm. Mà cái người bạn này á là nghe cái chị đó nói là giống như thầy phong thủy vậy đó, cho nên á là khi mà ghé thăm thì chị đó nhờ cái người này coi giùm trong phòng vậy đó ha. Thì khi mà cái người bạn của chị đó tới á, mà cái người này là tầm khoảng chừng gần 40 tuổi, lớn tuổi hơn bạn, bạn kêu là anh, thì anh này khi mà đi ngang qua cái phòng bạn có dòm vô, ảnh dòm vô mà ảnh kỳ lắm. Xong rồi ảnh cũng qua để mà nói chuyện với vợ chồng chị kia, thì sau đó ảnh mới kêu hả cái chị kia qua kêu bạn qua cho nói chuyện. Thì lúc này á là chị đó cũng qua kêu, thì hả là bạn cũng thắc mắc bạn qua, thì ảnh mới nói rằng là trời ơi cái phòng của em ở á quá trời dông luôn, dông hả nhỏ, dông lớn, già trẻ, bé lớn gì đông dữ lắm. Em ở đó hả, cái chỗ đó giống như chỗ của người ta vậy đó, em ở đây có phải là em bị người ta nhét rồi không? Thì bạn cũng dạ. Xong rồi anh mới hỏi rằng á là cứ hễ mà em nấu cơm xong là cơm chút xíu sao nó hư đúng không? Bạn cũng dạ. Cái ảnh mới nói rằng á là do hả nấu ra thì mấy người đó vô ăn cho nên nó mới hư, vậy mà chỗ này nhiều dông lắm. Hồi trước bạn cũng nói là hồi đó em ở không sao mà bây giờ sao tự nhiên kỳ cục. Thì anh này nói là hồi trước đây á thì giống như là em hợp á cho nên em ở được, nhưng mà sau này càng lúc nó không có hợp nữa, thành ra thôi bây giờ em kiếm phòng khác dọn đi đi chứ đừng có ở đây nữa, ở đây bây giờ anh thấy dông dữ lắm, em ở đây làm ăn không được đâu. Xong rồi bạn đợi chồng bạn về kể cho chồng nghe, thì chồng bạn nói gì thấy ghê vậy, thôi để đi kiếm phòng khác. Thì cuối cùng hai vợ chồng đã dọn qua bên một cái phòng trọ khác để ở. Mà từ khi qua bên phòng trọ mới á, thì bạn nói rằng cái công việc của hai vợ chồng á, càng lúc càng lên, Nó không có khó khăn như trước nữa mà. Khi ở bên chợ cũ á, mặc dầu trước đó bạn không thấy, nhưng mà có điều á, là làm nhiêu hết nhiêu, nhiều khi thiếu thốn khó khăn nữa. Nhưng mà khi qua phòng trọ mới là cái công việc rất là thuận lợi luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn này quê ở Kiên Giang, bạn đã kể lại chuyện á, là do dì hai của bạn đã trải qua, dì ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng dì dượng hai của bạn có mở một cái tiệm tạp hóa phía trước nhà, rồi á, là có mở thêm bán vé số, rồi có làm hụi với lại cho vay nữa. Hồi trước đây á, làm ăn được á, thì dì cũng bình thường, nhưng mà sau này khi mà làm ăn khó khăn hơn á, thì dì rầu á các bạn, cho nên dì của bạn á, là mới bị bệnh. Cái lần đó là dì bệnh đau tầm khoảng hơn nửa tháng chưa có hết bệnh, mà ngày hôm đó là ngày rằm, cho nên dì của bạn mới đem bánh kẹo đi ra phía đối diện nhà của mình á, để mà cúng cô hồn. Mà bạn kể thêm rằng đối diện nhà dì hai của bạn á, là nguyên một cái đoạn sông rất là lớn. Cái đoạn sông này á, từ nào tới giờ có rất là nhiều đứa con nít chết choi, là do tụi nó tắm sông á các bạn, xong rồi á, là bị đuối nước chết hoài luôn. Mà trong những đứa con nít này á, là có luôn người con lớn của dì dượng hai của bạn. Cái anh này là tên Phong. Anh này chết hồi năm mà anh mới mười mấy tuổi. Anh đi ra phía trước đó để mà tắm sông, tắm sao đuối nước chết choi luôn các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà dì hai của bạn đem bánh kẹo ra cúng cô hồn á, thì thông thường dì không có cúng trước nhà đâu, mà dì hay đem qua đối diện nhà ngay chỗ mé sông để mà dì cúng. Thì cái lần đó dì cúng, dì khấn vái rằng á, là cho tôi hết bệnh vậy đó để mà tôi làm ăn ha. Thì sau khi cúng xong dì đi vô nhà rồi cũng bình thường không có gì hết. Cho tới tối hôm đó khi mà dì đang ngủ, tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy sáng thôi, thì tự nhiên á, là dì hai mới nghe tiếng kêu, mà tiếng con nít nha, kêu rằng á, là dì hai ơi, dì hai, dì hai ơi, dì hai, mà nghe kêu liên tục. Cho nên dì hai mới giật mình thức dậy, lắng nghe thì nghe đó là giọng con nít kêu mình. Dì hai mới nghĩ rằng á, là trời ơi, đứa nào mà giờ này nó kêu, chắc nó mua đồ, mua bánh, mua kẹo gì mà giờ này á, coi như là tối thui vậy mà mua cái gì. Nhưng mà do nó kêu dồn dập quá cho nên dì của bạn mới ngồi dậy đi ra ngoài để coi nó mua gì bán cho nó cho rồi. Thì khi mà dì hai đi ra mở cửa ra thì thấy ở ngoài có tới 7-8 đứa con nít chứ không phải một đứa. 7-8 đứa luôn, mà mấy đứa nhỏ này tầm khoảng chừng 7-8 tuổi, có đứa 11, 12 tuổi, có đứa 15, 16 tuổi nữa. Từ nhỏ lớn vậy đó. Thì lúc mà dì vừa mở cửa ra bước ra hỏi mấy đứa mua gì, lúc đó ha tụi nó mới kêu rằng dì hai, dì hai đi chơi chúng tụi con đi, đi chơi chúng tụi con đi. Cái nó nắm tay dì hai vậy nè, nó lôi đi. Mà khi mà nó nắm tay dì hai cái rồi ha, dì hai như bị thôi miên vậy các bạn, không biết gì luôn. Xong rồi á, là dì thấy rằng dì cứ đi theo tụi nó kêu hả là đi chơi vậy đó, dì cứ đi theo. Cái tụi nó kéo dì hai á, là băng qua đường, xong rồi á, là đi xuống sông, mà trong khi dì hai của bạn là không biết bơi. Thì dì hai thấy rằng tụi nhỏ này á là dẫn dì hai đi xuống sông, mà dì hai như bị thôi miên vậy đó, cứ nghe lời tụi nó, cứ đi theo tụi nó vậy đó ha. Khi mà xuống thì mới đầu á là nước còn cạn, nhưng mà càng ra xa là nước bắt đầu càng sâu dần dần dần dần. Thì khi mà càng sâu á, dì hai nghe tụi nó nói rằng á là dì hai á hả, cho bình thường cho tụi con ăn bánh ăn kẹo thôi, dì hai hôm nay đi theo tụi con đi, đi theo đi, vui lắm vui lắm. Thì trong lúc đó hả, là dì hai cứ đi theo, thì tự nhiên á là dì hai mới nghe tiếng kêu, ê má tao đâu có biết bơi đâu mà tụi bay dẫn xuống đây làm gì, thả má tao ra, buông má tao ra. Thì lúc này á là dì hai thấy cái người con trai lớn mà đã mất của mình đó các bạn, anh Phong á, lúc đó ha là dì hai thấy anh đó lại xô mấy đứa nhỏ này ra, xô ra xô ra, tụi bay buông ra coi, má tao không biết bơi, tụi bay buông ra coi, buông ra buông ra. Xong cái hả là anh này mới đẩy dì hai ngược trở lại đi vô trở lại. Thì lúc đó cứ đẩy đẩy đẩy, khi mà dì hai vô tới được phân nửa rồi chưa có lên bờ nha, thì lúc này dì hai sực tỉnh. Khi tỉnh cái dì hai mới dòm lại xung quanh, không thấy đứa con nít nào hết, không thấy anh Phong luôn. Cái dì hai mới dòm nó, trời ơi xong rồi mình đứng dưới sông vậy. Cái dì hai lẹ lẹ lẹ lẹ đi lên trên bờ rồi bắt đầu á là lội về nhà. Cái lúc mà về tới nhà thấy dượng của bạn á là đi ra ngoài, dượng hỏi rằng á là trời ơi bà đi đâu vậy, mới nãy hả tôi ngủ tôi nghe đứa nào nó kêu bà. Tôi tưởng bà đi ra ăn chút bà đi vô. Ai dạ bà đi biết bao lâu không thấy bà vô, cho nên tôi đi ra đây tôi kiếm. Bà đi đâu mà mình mẩy bà ướt nhẹp vậy? Đi đâu vậy? Thì dì hai mới kể lại cho Dượng nghe là mới nãy thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy đó. Thì Dượng nói gì thấy ghê vậy bà, thiệt không? Cái dì hai nói thiệt mà, trời ơi tôi thấy rõ ràng vậy đó. Xong tôi còn thấy thằng Phong nữa. Nó đẩy mấy đứa kia ra, nó nói rằng là má tao không biết bơi. Tụi bay dẫn má tao đi đâu? Buông ra, buông ra. Cái Dượng nghe vậy, cái Dượng kêu thôi bà đi vô thay đồ đi rồi vô ngủ tiếp, tại vì lúc đó mới chừng 4 giờ sáng rồi các bạn. Thì sau khi mà dì hai thay đồ xong đi vô nằm, hai người nói chuyện với nhau hồi xong rồi dì cũng mệt quá, dì mới ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là cũng vậy, buôn bán bình thường. Nhưng mà tới trưa, trong cái lúc mà dì Dượng ngồi ăn cơm á, thì khi mà dì đang ăn cơm cái tự nhiên á, là dì giống như là một cái người khác vậy đó, cứ liếc qua liếc lại vậy nè, cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, xong rồi nói vậy nè: tự nhiên má qua bển, má cúng làm gì, má cúng làm gì. Nhưng mà cái giọng dì cứ ồm ồm ồm, cho nên nó là Dượng á mới nghĩ rằng dông nào vô xác của dì. Dượng mới lật đật, Dượng mới chạy ra sau nhà, Dượng lấy cái quần tà lỏn của Dượng á các bạn, chạy lên chùm lên trên đầu của dì hai. Nó nói rằng á là: mày là ai, mày là ai, dông nào mày vô vậy hả, xác vợ tao, mày ra không, tao chùm lên đầu mày nè, mày ra không, mày ra không, mày không ra tao lấy dao tao chém mày cho mày khỏi đầu thai luôn. Thì Dượng vừa chùm mà vừa chửi vậy. Thì lúc này á thì dì hai mới trả lời, dì hai mới nói rằng: con nè, con nè, con nè, con là thằng Phong nè ba, con là thằng Phong, con ba nè, trời ơi ba lấy cái quần ra đi, ba lấy cái quần ra đi, ngợp ngợp quá à, ngợp quá thở không được gì trơn á, ba lấy cái quần ra đi. Thì khi mà nghe nói vậy cái Dượng mới lật đật mới là kéo cái quần ra hỏi: ủa con hả Phong, con hả, con hả con. Cái hả là dì hai mới trả lời: con nè, con nè, con nhập vô xác má nè, con nhập vô nè. Xong cái Dượng do là nghe con mình cho nên nó là ôm dì hai vô: trời ơi nhớ con quá trời luôn mà sao hôm nay con nhập vô xác má vậy. Thì lúc đó đó hả, dì hai mới đẩy Dượng ra mới nói rằng đó là: đáng lẽ con đâu muốn nhập vô xác má đâu, mà tại vì má, ba nói với má là má đừng có đem ra hả bánh kẹo ra ngoài phía mé sông má cúng nữa. Sao mà má cứ cúng ngoài đó hoài, má cúng ngoài đó rồi mấy cái đứa nhỏ ở ngoài sông nó thấy, cho nên đó là nó muốn bắt má theo. Má bệnh vậy nè, tụi nó muốn bắt má theo. Hôm qua mà không có con là má chết rồi, mà con về á để mà con nói với ba là, nói với má là đừng có cúng ngoài đó nữa nha, đừng cúng ngoài đó nữa nha, con về con nói vậy thôi rồi xong rồi con đi lên chùa. Hên hôm qua là con phát hiện kịp, con về con cứu má được, chứ lần sau á là tụi nó bắt má đi luôn đó. Thì sau khi nói xong là anh Phong xuất đi các bạn, xong rồi á là gì hả xỉu ngang tới khi tỉnh, không không nhớ không biết gì hết. Thì sau đó là Dượng mới kể lại cho dì nghe, xong rồi á là hỏi người ta, hỏi thầy á, cho nên á là Dượng cũng chở dì đi coi thầy. Thì khi mà đến cái ông thầy này á, ổng xem thì ổng nói rằng á là do dì hai yếu trong người á, với lại á là dì hai hay đem đồ qua ngoài mé sông để cúng, cho nên đó là cô hồn thấy vậy canh cái lúc mà dì hai yếu trong người á, cho nên đó là cô hồn muốn bắt dì hai đi theo, mà hên là có đứa con lớn nó theo á hả để mà nó cứu được, chứ hả nếu không có nó là dì hai đã chết rồi. Thì ông thầy á mới kêu rằng á là mai mốt á là đừng có đem ra ngoài đó cúng nữa. Rồi á là thầy cũng kêu á là Dượng chạy đi mua cái cọng dây chuyền bạc á để mà ông thầy ổng sên bùa vô, rồi á là dì đeo trên cổ, và cứ 6 tháng á là chạy lên ông thầy để mà thổi bùa vô trong cái cọng dây này. Thì sau đó là dì cũng hết luôn, không có bị gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1273 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1274. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.